Toàn chức cao thủ, chương 1380, hiệu ứng trùng lặp, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, đuổi theo không được, không đuổi cũng không xong. Tình cảnh đứng giữa đôi đàng thế này, Dương Thông chẳng phải mới gặp lần đầu trong cuộc đời đánh chuyên của mình. Có lựa chọn thứ ba không? Dương Thông không biết, có thể có, nhưng anh nhìn không ra nên chỉ đành chọn một trong hai, dù cả hai lựa chọn đều tệ. Bởi nếu anh ngập ngừng thêm nữa, tình hình sẽ chỉ càng bết bát hơn. Đuổi theo, đó là lựa chọn của Dương Thông. Để Hưng Hân chiếm cao điểm, 301 sẽ rơi vào thế bất lợi. Ngay từ ban đầu nhìn thấy bản đồ đoàn đội là lầu gỗ, người 301 đã lo ngại nên Dương Thông mới phải tách đội đi trinh thám như thế. Anh phát hiện chính vì 301 để tâm quá nặng vào cao điểm lầu gỗ nên đã phạm phải sai lầm tư duy, chứ còn việc quên rằng Tô Mộc Tranh rất khó tóm chỉ là sai sót nhỏ nhặt. Nếu không mắc sai sót này, có lẽ anh vẫn quay đầu thử áp sát Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh có thể sẽ cai anh, cũng có thể chọn cút bắt với anh trên lầu không chừng. Vậy nên vấn đề ở chỗ 301 đã không suy xét kỹ lưỡng, lược bỏ khả năng Hưng Hân lợi dụng cao điểm theo cách trái ngược hoàn toàn. Lần sau nếu gặp tình huống vậy nữa, mình nên làm gì? Ý nghĩ ấy chỉ lóe qua đầu Dương Thông đúng một giây, liền bị anh gạt bỏ. Giờ không phải lúc, giờ phải tập trung tinh thần, xử lý tình huống trước mắt đã. Nếu giành được vé vào vòng chung kết nghĩ cách giải quyết cũng không muộn. Phòng cảnh sát lao vút về phía sân thượng, bên tai anh truyền đến tiếng pháo nổ rất rõ ràng. Mộc Vũ Tranh Phong đang dồn hỏa lực hỗ trợ chiến trường bên dưới, nhưng góc nhìn vẫn luôn chú ý cửa lên sân thượng. Phòng cảnh sát vừa xuất hiện, cô lập tức thấy anh ngay. Không cần chát voi, Dương Thông vẫn như nghe thấy tiếng cười của Tô Mộc Tranh. Không cần vẻ mặt nhân vật, Dương Thông vẫn như nhìn thấy Mộc Vũ Tranh Phong đang khẽ nhoẻn miệng với mình. Chẳng cần đắn đo, Mộc Vũ Tranh Phong từ sân thượng nhảy xuống. Dương Thông không ngạc nhiên, đã dự liệu trước tình huống này, anh lập tức phi thân nhảy theo. Đạp không trung, pháo chống tăng, phòng cảnh sát giữa không trung cho Mộc Vũ Tranh Phong một cước, đồng thời cũng bị Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo sát mặt. Ánh lửa bùng nổ sáng chói giữa trời, phía dưới là 8 người Hưng Hân và 301 ẩu đả nhau. Tuy không có thời gian ngắm nghía, họ vẫn biết phía trên đang xảy ra chuyện gì. Trong hai đội, 301 sốt ruột hơn Hưng Hân. Thiếu vắng Dương Thông, họ mất đi một mảnh ghép quan trọng của chiến thuật. 301 chưa chắc cần dùng liều mình một hít, nhưng vì đã từng thành công nhiều lần nên mọi người đều có ấn tượng với nó. Sự tồn tại của phong cảnh sát đã trở thành một mối đe dọa. Có anh trên chiến trường, đối thủ luôn phải chú ý hành động của anh, đề phòng anh đột nhiên lao lên ám sát. 301 sẽ dựa trên nỗi sợ hãi đó mà triển khai chiến thuật. Mục tiêu mà 301 nhắm tới là thắng lợi. Liều mình một hít chỉ là một cách để đến với nó chứ không phải con đường duy nhất. Chẳng qua, nó gây ảnh hưởng rất lớn nên thường được chú ý nhiều hơn, 301 cũng dễ dàng làm trò khác hơn. Bây giờ phong cảnh sát của Dương Thông không có mặt, chiến thuật đã dùng suốt thời gian qua mất đi điểm gốc, còn lại 4 tướng cố gắng giằng co với Hưng Hân cũng không đột phá được gì. May sao, giá trị của bạch thứ trong đấu đoàn thể hiện rõ hơn đấu đơn. Cover, phối hợp thậm chí xung phong lên trước hắn. gocchuyenaudio.com, đều thực hiện cực kỳ đẹp mắt, không cần bàn cãi, hắn là một bánh răng không thể thiếu của 301. Nhưng, hắn là tấm khiên vững chãi, mà mũi kiếm sắc bén đâu rồi? Rằng co mãi không phải biện pháp chiến thắng. Bên phía Hưng Hân, quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng đảm nhiệm cả công lẫn phòng, một tấc cho ung dung bày đủ loại quỷ trận xuống đất. Quỷ trận là chết, con người là sống. Người mới chơi vinh quang sẽ nghĩ, chỉ cần mình giữ khoảng cách với quỷ trận, trận quỷ có thể làm gì mình. Cách nghĩ này không sai, nhưng trận quỷ ở trình chuyên khi bày quỷ trận sẽ luôn dệt sẵn một chiếc lưới dày. Muốn tránh thoát hay xông qua, nào chỉ giữ khoảng cách là được. Nhất là trong một trận đấu đoàn, quỷ trận là chết, con người là sống, nhưng người sống ấy cũng bao gồm bên phe của trận quỷ đấy. Đấu solo, muốn tẩu thoát thì quay đầu ú té chạy là xong. Đấu đoàn đội, một khi muốn tẩu thoát cả đội phải cùng chạy. Phe có trận quỷ trong đấu đoàn sẽ lợi dụng điều đó. Cần chi tóm toàn bộ phe địch, tóm một người đồng nghĩa với tóm cả đội, bởi chẳng ai muốn để đồng đội lại chịu chết. Phe này mệt rồi, mắt nhìn quỷ trận nối tiếp nhau phủ lấp xung quanh mình, 301 biết tình hình sắp tới sẽ bất lợi. Họ cần Dương Thông ở đây, nhưng Dương Thông vẫn chưa thể bước ra. Giờ sao, chú ý kênh chat bỗng nhảy lên hai chữ, đến từ Bạch Thứ. Chú ý cái gì, người 301 biết không thể đặt câu hỏi lúc này. Họ vội xoay góc nhìn về phía triều tịch. Tinh thần kỵ sĩ, triều tịch bật kỹ năng thức tỉnh, tay vung kiếm và khiên, miệng gầm thật lớn. gầm rú hy sinh, Bạch Thứ đã tìm thấy cơ hội, một cơ hội mà hắn có thể gom hết bốn nhân vật bên Hưng Hân vào tầm khống chế. Hắn lập tức cướp lấy vị trí cần thiết, sử dụng gầm rú hy sinh AoE đủ sức bao quát toàn bộ người Hưng Hân. Cơ hội này hắn đợi lâu lắm rồi. Từ nãy đến giờ, hắn phát hiện Hưng Hân rất đề phòng hắn ra chiêu hút thù hận, nếu có cơ hội cũng toàn là dụ tình. Không hổ là Diệp Tu, Bạch Thứ này đã nhìn Diệp Tu với cặp mắt khác xưa. Không chỉ trình cao hơn hắn, đoàn đội do Diệp Tu lãnh đạo cũng ăn ý vô cùng. Tuy vậy, Bạch Thứ tin rằng sẽ có cơ hội. Không một ai trên đời có khả năng vận hành chính xác như máy móc nên hắn kiên nhẫn quan sát thật kỹ, chỉ chờ cơ hội tốt nhất đến với mình. Cơ hội đến rồi, sau gầm rú hy sinh, bốn người Hưng Hân bị cưỡng chế tấn công triều tịch. Gầm rú rất khác với khiêu khích hút thù hận đơn unit theo thời gian, chỉ tác dụng với một mục tiêu, còn gầm rú là AoE, buộc mọi mục tiêu quay sang đánh mình, nhưng mỗi mục tiêu sẽ chỉ đánh đúng một hit. Với nghề tay dài, giải trừ đi bắp gầm rú rất dễ, bắn một phát là xong. Nghề tay ngắn thì phiền hơn, vì nếu đang đứng xa sẽ bị kéo lại gần, bị buộc phóng chiêu khi chưa chuẩn bị. Chiêu phóng ra với kết quả thế nào, là do hệ thống quyết định. Vì có các chiêu đánh từ xa, quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng vừa bị gầm rú hy sinh thì lập tức bắn triều tịch một phát. Dù vậy, thế tấn công họ đang thực hiện cũng bị gián đoạn, khiến ba người còn lại của 301 tranh thủ được chút thời gian làm việc muốn làm. Khó nhất là Kiều Nhất Phàm với nghề quỷ kiếm sĩ chuyên triệu hồi linh hồn quỷ dữ. Tuy sở hữu năng lực đánh xa hơn hẳn kiếm khách nhưng khoảng cách hiện tại giữa một tấc cho và triều tịch không đủ cho cậu tấn công hữu hiệu. Kiều Nhất Phàm trơ mắt nhìn một tấc cho bị. Góc chuyện audio.com, hút đi, kỳ thực Bạch Thứ dùng chiêu này chủ yếu nhằm vào cậu. Kéo một tấc cho vào mình, hủy trận thế quỷ liên hoàn là mục đích chính của hắn. Nhìn trên góc độ ấy, hiệu ứng của gầm rú khá im ba. Nếu bạn không thể tấn công kỵ sĩ từ xa, bạn sẽ bị lôi tới chỗ hắn. Tuy nhiên, muốn duy trì sự im ba đó giữa trận không phải chuyện dễ, bởi bên Hưng Hân có hai nhân vật biết giải trừ đi bắp hút thù hận. Khí định thần nhàn của khí công sư, và chuyên chú của mục sư. Cả hai chiêu đều hữu hiệu với gầm rú, mà Hưng Hân lại có cả hai. Nhưng nếu tuyển thủ 301 không biết phối hợp hỗ trợ Bạch Thứ thì thật uổng cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp. Tam đoạn trảm, thấy gầm rú hy sinh phát động, Cao Kiệt liền hiểu ý Bạch Thứ. Tinh thần kiếm múa thanh bạch quang kiếm trong tay, từng nhát chém sắc lạnh dồn xuống đầu Hải Vô Lượng, không cho hắn kịp ra chiêu khí định thần nhàn. Trong khi đó, triều tịch lợi dụng tinh thần kỵ sĩ tự mình sử dụng anh dũng xung phong lao về phía tay nhỏ lạnh giá. Nhu đạo bàn sơn của Lý Diệc Huy lại xông tới chỗ quân Mạc Tiếu. Tán nhân với cây kỹ năng cấp thấp sẽ không có cách nào giải trừ đi bắp trào phúng, nhưng Ô Thiên Cơ có thể ép chiêu lên mỗi hình thái nên vẫn cần đề phòng. Kìa, vừa thấy quân Mạc Tiếu cử động, người 301 không khỏi hồi hộp. Ô Thiên Cơ phân thành hai khúc ton pha, hai bàn tay hắn ép hờ vào nhau. Hắn đang vận khí, động tác rõ ràng là khí định thần nhàn của khí công sư. Đừng hòng, Lý Diệc Huy căng thẳng trong lòng. Hắn chơi nhu đạo tay ngắn nhất hội, sao ngăn nổi quân Mạc Tiếu. Tuy vậy, cựu ngôi sao nhu đạo không dễ dàng bỏ cuộc. Chiết chân xoáy, bàn sơn phi thân lên cao, hai chân duỗi ra như muốn kẹp lấy đối thủ. Nhưng lúc này, làm gì có mục tiêu nào trong phạm vi? Không cần mục tiêu, cú nhảy của hắn chỉ cần đuổi kịp hướng di chuyển của một tấc cho mà thôi. Quân Mạc Tiếu bị choán tầm nhìn, khí định thần nhàn định dùng trên một tấc cho thất bại. Đây là một trích nhỏ vô cùng hữu hiệu trong thi đấu. Quân Mạc Tiếu đã lỡ sử dụng khí định thần nhàn, bèn cắt nó lên người mình cho đỡ phí. Lý Diệc Huy thở phào, bỗng thấy hai khúc ton pha trong tay quân Mạc Tiếu chập vào nhau. Lách cách hai tiếng, chúng đã ghép thành một chiếc chiến liêm. Vũ khí hệ thánh chức, Lý Diệc Huy trợn mắt, hệ thánh chức có dư kỹ năng để giải trừ đi bắp trào phúng. Chuyên chú của mục sư, sừng sững như núi của kỵ sĩ, bùa tĩnh tâm của thầy trừ tà tịnh hóa của sứ giả thủ hộ chia đều cho bốn nghề trong hệ. Ngoại trừ chiêu của kỵ sĩ là xeo bắp còn lại đều được phép dùng trên người khác. Tên Diệp Tu này, Ô Thiên Cơ đã ép khí định thần nhàn, còn ép thêm một kỹ năng khác với hiệu ứng hoàn toàn tương tự. Xeo bắp là chiêu bắp chỉ được dùng trên bản thân, khi cast không cần chọn mục tiêu. Cách chương.